Nơi của họng Tô Lương Mạt trào lên một trận buồn nôn. Lần trước nghe bọn họ nói chuyện, Thẩm Tâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.